Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2196, chương 2196, Phó Minh Hiên cùng Kinh Lan. Hiện tại Kinh Lan tuy nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng thực trong nội tâm lại như là sóng to gió lớn. Nàng nhìn thấy Phó Minh Hiên một khắc này, trong lòng liền biết sự tình không ổn. Phó Tử Yên đại ca tự mình chạy tới, trong bụng của nàng hài tử đem đứng trước vô cùng đại nguy hiểm. Từ vừa mới bắt đầu, Kinh Lan lớn nhất lo lắng chính là Phó Tử Yên sau lưng Phó thị gia tộc. Nàng từ đầu đến cuối đối loại này danh môn đại tộc tràn ngập phản cảm. Nàng biết Phó Tử Yên cũng ưa thích Lý Minh, cho nên tại cùng Lý Minh sự tình phát sinh về sau, nàng tình nguyện lựa chọn thoát đi, dù sao khi đó nàng và Lý Minh cũng không có cái gì cảm tình cơ sở. Chỉ muốn tách ra liền sẽ không phát sinh gì sự tình đâu. Có thể vạn vạn để cho nàng không nghĩ tới là, Lý Minh tại về sau linh giới bên trong biểu hiện càng phát ra thần dũng. Để trong nội tâm nàng dần dần bội phục đồng thời, lúc này mới phát hiện, nàng thế mà đã sớm lặng lẽ yêu mến gia hỏa này. Đáng tiếc là, nàng đã lựa chọn tránh ra, cũng chỉ có thể đem phần này cảm tình triệt để quên. Hết lần này tới lần khác thiên ý trêu người, đứa bé này đến quá không phải lúc, mà nàng nhưng lại hung ác không quyết tâm từ bỏ cái này tiểu sinh mệnh. Cho nên suy tư liên tục, nàng quyết định rời xa Lý Minh cùng Phó Tử Yên, thậm chí tạm thời rời xa kinh thành, cũng muốn vụng trộm đem hài tử sinh ra tới. Đứa bé này có lẽ sẽ thành nàng nửa đời sau sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Đến mức Lý Minh cùng Phó Tử Yên ở giữa, nàng cho tới bây giờ thì không nghĩ tới đi phá hư bọn họ. Đáng kinh ngạc Lan lo lắng nhất chính là lần này đi không từ giã sẽ để cho Lý Minh truy xét đến cùng. Vạn nhất cha ra đứa bé này manh mối, chuyện kia liền sẽ triệt để làm lớn. Một khi Phó thị gia tộc tham gia, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đây là nàng ý nghĩ trong lòng. Nhưng khi Phó Minh Hiên xuất hiện tại trước mắt nàng một khắc này, Kinh Lan biết hết thảy phiền phức rốt cục không thể tránh né. Nàng ngồi ở chỗ này, trong lòng càng là lo sợ bất an, hy vọng có thể giấu giếm, tuyệt đối đừng đem hài tử sự tình tiết lộ ra ngoài. Nếu để cho Phó thị gia tộc biết hài tử sự tình, cái kia nàng thì không có cái gì. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Kinh Lan cũng đang suy tư giải thích như thế nào việc này. Khụ khụ, Kinh Lan tiểu thư, chúng ta cũng không thể như thế một mực làm ngồi đấy à. Phó Minh Hiên rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, Phó tổng khách khí. Không biết ngài cũng tới A Quốc, thật sự là xảo ngộ đây. Kinh Lan che giấu trong lòng kinh hoàng, mỉm cười gật đầu nói. Kinh Lan tiểu thư, chúng ta thì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta đến nơi đây cũng không phải là trùng hợp, chính là vì chuyên môn tìm kiếm ngươi mà đến. Phó Minh Hiên cười bưng chén rượu lên uống hết một miệng. Há, Phó Tổng chuyên môn tìm ta, không biết là vì sự tình gì? Kinh Lan ra vẻ nghi hoặc đồng dạng bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một cái cười hỏi. Ta cùng Lý Minh quan hệ, Kinh Lan tiểu thư cần phải vô cùng rõ ràng. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ khu ngay tại gặp phải Bắc Mỹ khu cùng các đồng minh dắt tay vây công. Các ngươi bốn đại liên minh chính là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Kinh Lan tiểu thư lại lựa chọn cái này thời điểm rời đi phòng làm việc đi vào 10.000 dặm xa xôi. Bên ngoài A Quốc nghỉ phép, ta xác thực cảm thấy vô cùng chấn kinh. Không biết Kinh Lan tiểu thư là không có cái gì giải thích đâu. Phó Minh Hiên mỉm cười hỏi. Phó Tổng trước khi đến không hỏi qua Minh ca. Trước khi ta đi là chuyên môn lưu một phong thư. Đồng thời trong liên minh ta phụ trách tài vụ công tác toàn bộ chuyển giao cho nhân viên tương quan. Cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Ta cũng chỉ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, muốn muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kinh Lan từ tốn nói, há, chỉ là nghỉ ngơi một chút. Xế chiều hôm nay Kinh Lan tiểu thư nói hẹn xong bệnh viện kiểm tra thân thể. Có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề gì? Nếu như thân thể không thoải mái lời nói, ta có thể an bài tốt nhất chuyên gia giúp ngươi tiến hành toàn diện kiểm tra. Phó Minh Hiên cười, hỏi, cái này cũng không cần thiết. Kiểm tra thân thể chỉ là thông lệ an bài. Ta trọng yếu nhất còn là muốn bốn phía đi loanh quanh. Giải sầu một chút khôi phục tinh thần thôi. Kinh Lan sắc mặt có chút bối rối, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Kinh Lan tiểu thư, xem ra ngươi đối ta vẫn là không có đầy đủ tín nhiệm. Ta sở dĩ đi tới nơi này theo ngươi gặp mặt, chẳng lẽ ngươi cho là ta hoàn toàn không biết gì cả sao? Phó Minh Hiên nhấp nhô hỏi, không biết giao cuối cùng cũng biết một ít gì. Kinh Lan giả bộ như không hiểu hỏi, ngươi cùng Tiểu Minh sự tình, ta đã toàn bộ biết, bất quá giữa các ngươi sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời ngươi cùng Lý Minh hiểu lầm, phát sinh ở Lý Minh cùng Yên Nhi trước khi bắt đầu. Ta đối với cái này không có bất kỳ cái gì quyền lợi hướng ngươi phát ra chất vấn. Phó Minh Hiên, nói ra, ngươi đây là nghe ai nói? Kinh Lan biến sắc, nàng lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn là tới. Phó Minh Hiên thân phận bối cảnh, nàng sớm đã lòng dạ biết rõ. Nguyên bản lớn nhất hy vọng chính là Phó Minh Hiên cái gì cũng không biết. Chỉ là lo lắng nàng trốn đi sẽ ảnh hưởng bốn đại liên minh nội bộ bí mật. Cho nên mới đến chuyên môn chất vấn. Chỉ cần cẩn thận ứng phó liền có thể. Nhưng chuyện bây giờ phát triển đến tình trạng như thế, Kinh Lan biết đã không cách nào cứu vãn. Trong lòng càng là chấn kinh vạn phần. Ngươi chớ khẩn trương, ta biết còn không chỉ chừng này. Kinh Lan tiểu thư kiểm tra thân thể, có phải hay không cái bụng không thoải mái, dự định tại A Quốc ngốc hơn phân nửa năm, các loại hết thảy đều kết thúc sau mới dám trở về Hoa Hà. Phó Minh Hiên mịt mờ hỏi, ngươi đến tột cùng biết cái gì? Kinh Lan dọa đến kém chút trực tiếp đứng dậy, mỹ lệ trên mặt ngọc càng là tràn ngập kinh khủng thần sắc. Kinh Lan tiểu thư đừng sợ, ta Phó Minh Hiên không phải loại kia ỷ thế hiếp người người. Lần này ta tới, thực là bị Tiểu Minh nhắc nhở. Hắn vốn là dự định tự mình tới, thế nhưng là hai ngày này Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ chỉ là chiến chính đang kịch liệt đang tiến hành. Hắn muốn đến cũng vô pháp thoát ra, cho nên ta mới tới xử lý việc này. Phó Minh Hiên vươn tay ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Các ngươi là làm sao biết? Kinh Lan y nguyên kinh khủng bất an hỏi. Sự tình thực rất đơn giản. Kinh Lan tiểu thư tuy nhiên đi bệnh viện kiểm tra mấy lần đều an bài vô cùng xảo diệu. Thế nhưng là cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi có lẽ không biết. Bởi vì ngươi đột nhiên rời đi. Ngươi cùng bạn bè đều vô cùng lo lắng ngươi an toàn. Cẩn thận thẩm tra phía dưới mới hiểu được cái này bên trong hết thảy. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, vì cái gì dạng này? Ngươi muốn làm sao đối với ta? Kinh Lan sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Nàng hai tay cũng chăm chú bảo hộ ở chính mình trên bụng. Lộ ra càng vì sợ hãi. Nhìn lấy Kinh Lan điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Phó Minh Hiên trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Lấy hắn nhãn lực, hắn sơ bộ phán đoán chính là Kinh Lan đối trong bụng tiểu sinh mệnh xác thực cực kỳ coi trọng. Cũng không phải là loại kia làm uy hiếp Lý Minh tâm mày nữ có thể biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Trong lòng của hắn vững tin, Kinh Lan cũng không phải là vì cái gì mục đích mới tận lực giữ lấy cái này tiểu sinh mệnh. Lý Minh đối với hắn phân tích xác thực không sai, nhưng dạng này liền càng thêm để hắn cảm thấy khó giải quyết. Nếu như đối phương có không thể cho ai biết mục đích, như vậy hắn chỉ cần cho ra nhất định bảng giá, chung quy sẽ để cho đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Từ đó giải quyết cái phiền toái này. để Lý Minh cùng Yên Nhi cảm tình khôi phục bình thường. Tuy nhiên ra dạng này sự tình sẽ luôn để cho Lý Minh cùng Yên Nhi cảm tình xuất hiện một số tì vết. Nhưng chỉ cần một lúc sau, một chút xíu vết thương cũng sẽ theo trí nhớ chậm rãi giảm đi. Có thể hiện tại vấn đề đến, Kinh Lan rõ ràng không phải vì mượn hài tử vãn hồi Lý Minh cảm tình, hoặc là mượn yêu cầu này càng nhiều tài phú, đây mới thực sự là phiền toái sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.